Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1542, Tam Linh Khu Yêu Lệnh cùng Ngự Lôi Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Hải, Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo Thanh Liên Phong, gian nào đó Mật Thất Vương Trường Sinh cùng một gã ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn kim sam thanh niên đối lập mà ngồi. Kim sam thanh niên trên thân tản mát ra một cỗ tường hòa khí tức, ánh mắt sáng ngời có thần. Kim sam thanh niên là Vương Trường Sinh hóa thân Vương Hâm, đi qua nhiều năm tu luyện, Vương Hâm đã tu luyện tới kết đan cửu tầng. Vương Hâm bản thân có nguyên anh, không cần bất luận cái gì linh vật liền có thể tiến vào nguyên anh kỳ, bất quá Phật môn công pháp tốc độ tu luyện xác thực chậm, còn cần một chút đặc biệt vật liệu phụ trợ tu luyện. Vương Trường Sinh tính toán mang theo hóa thân đi một chuyến Tây Mạc làm một chút tu tiên tài nguyên, giúp hóa thân tiến vào nguyên anh kỳ. Hắn lúc trước đạt được nhiều con nguyên anh, bất quá cho đến nay, hắn chỉ luyện chế ra một bộ hóa thân, cái khác đều thất bại, có thể thấy được hóa thân độ khó luyện chế chi cao, hóa thân luyện chế ra đến còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian bồi dưỡng, một khi bồi dưỡng đến nguyên anh kỳ, hóa thân có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Nam Hải tạm thời không có chuyện gì, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân tăng thêm tứ giai khôi lỗi thú, liền xem như nguyên anh trung kỳ tu sĩ giết đến tận cửa, Vương gia cũng có thể ứng phó. Vương gia tham dự Nam Hải trừ ma cùng Bắc Cương diệt trùng, danh vọng rất cao, Vương Trường Sinh rất xem trọng môn phong, ngẫu nhiên toát ra vài cái khi nam phách nữ ra hỏa, vậy rất nhanh bị xử lý. Theo Vương gia nguyên anh tu sĩ gia tăng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Vương gia quật khởi chi thế thế không thể đỡ, không có cái nào mắt không mở thế lực muốn cùng Vương gia bên ngoài cứng rắn. Vương gia bên ngoài nguyên anh tu sĩ có Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Tu Minh, Vương Mạnh Bân, lại thêm Quảng Đông Nhân, đó chính là thất vị nguyên anh tu sĩ tộc nhân trên vạn. Vương gia không có tu tiên thế gia chi danh, có tu tiên thế gia chi thực. Ngoại trừ Nam Hải thập đại tông môn cùng Nam Hải thập đại tu tiên thế gia, thế lực khác căn bản không phải Vương gia đối thủ. Vương Trường Sinh cũng có thể yên tâm ra ngoài du lịch. Nguyên anh trung kỳ đến nguyên anh hậu kỳ là một nấc thang, muốn tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ cũng không dễ dàng. Uông Như Yên là âm tu, công pháp của nàng tu luyện chú trọng tâm tính, ra ngoài du lịch có trợ giúp nàng tiến giai. Đồng ly giới như thế đại, Vương Trường Sinh duy chỉ có chưa từng đi Tây Mạc. Vương Hâm tu luyện chính là Phật môn công pháp, cần tu tiên tài nguyên chỉ có Phật môn mới có, hắn đành phải đi một chuyến Tây Mạc. Vương Trường Sinh quay người đi ra ngoài, Vương Hâm vội vàng đuổi theo. Quảng cáo, đi ra Thanh Liên Cắp. Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên chính cùng Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân nói chuyện phiếm. Cửu thúc, lão tổ tông, Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng chào hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi tới, hắn lấy ra nhất thanh nhất ngân lưỡng cái hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân, nói ra. Đây là ta cho các ngươi luyện chế pháp bảo, các ngươi nhìn xem có thích hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà có nhất giả như có nhất bảo, Vương gia nguyên anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo đều là Vương Trường Sinh luyện chế, nguyên bộ pháp bảo luyện chế độ khó tương đối cao, hao tài tương đối nhiều, luyện chế thời gian dài, Vương Trường Sinh trước mắt chỉ vì Vương Thanh Sơn cùng Diệp Hải Đường luyện chế thành bộ pháp bảo, thứ nhất là có thích hợp vật liệu, mà đến hai người bọn họ đối với gia tộc tới nói đặc biệt trọng yếu. Vương Thanh Linh tiếp nhận màu xanh hộp ngọc mở ra xem, kim thanh hồng tam sắc linh quang tuôn ra, trong hộp ngọc là một cái dài hơn thước tam sắc lệnh bài chính diện khắc lấy nhất cái kim sắc nhện, một đầu màu xanh huyền hạc, một đầu hồng sắc kình ngư đồ án. Tam linh khu yêu lệnh, có thể huyễn hóa ra tứ giai trung phẩm U Minh Chu, tứ giai hạ phẩm huyền hạc, tứ giai hạ phẩm ly hòa kình công kích địch nhân, bọn chúng có thể phát huy ra khi còn sống 7 thành thực lực. Vương Thanh Linh tu luyện công pháp tương đối đặc thù, quá dựa vào linh trùng linh thú, thần thông yếu nhược. Có cái này tam linh khu yêu lệnh tăng thêm ngũ thải lân y, Vương Thanh Linh dù là đối trên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu là băng phong giao tiến giai tứ giai, Vương Thanh Linh cũng có thể đi theo được lợi, đến lúc đó, chỉ sợ phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Tạ ơn cửu thúc, Vương Thanh Linh vui vô cùng, băng phong giao chỉ là tam giai thượng phẩm, có cái này tam linh khu yêu lệnh, đụng phải cái khác nguyên anh tu sĩ, Vương Thanh Linh cũng có sức đánh một trận. Vương Mạnh Bân mở ra ngân sắc hộp ngọc, bên trong có nhất cái lớn chừng bàn tay ngân sắc vòng tròn bên ngoài khắc lấy một chút tinh mỹ hoa văn, bị một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Ngự lôi hoàn công phòng nhất thể, ngự lôi hoàn chỉ dùng thiên lôi thạch luyện chế mà thành. Thiên lôi thạch là một loại 10 phần hiếm thấy vật liệu luyện khí, lôi điện nhiều địa phương mới có thể xuất hiện thiên lôi khoáng mạch. Vương Thiên Văn đảm nhiệm vạn thiên ti phó chỉ huy sử, hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, phái người tìm kiếm các loại chân quý vật liệu luyện khí, khối này thiên lôi thạch là hắn tốn giá cao theo một tràng đại hình đấu giá hội đấu giá mua đến. Ngự lôi hoàn tạ ơn lão tổ tông, Vương Mạnh Bân trên mặt lộ ra nồng đậm tươi vui, cảm ơn đạo. các ngươi kết anh thời gian không dài, dùng nhiều thời gian tu luyện đi. Ta nhóm tính toán ra ngoài du lịch, các ngươi xem trọng gia tộc. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân đáp ứng, đến Nguyên Anh Kỳ, muốn tiến thêm một bước muôn vàn khó khăn, nếu là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến giai Nguyên Anh Hậu Kỳ, gia tộc hội càng thêm cường đại. Nếu là cửu thúc cửu thẩm tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ, chúng ta có lẽ liền có thể thay thế thẩm gia trở thành Nam Hải Thập Đại Tu Tiên Thế Gia một trong. Vương Thanh Linh có phần hưng phấn nói, thẩm gia những năm này một mực tại đi xuống, Nam Hải Thập Đại Tông Môn Vạn Hòa Cung cũng giống vậy, vậy tại đi xuống, không người kế tục, không người kế tục, đây là chuyện rất bình thường, vô luận là tu tiên gia tộc vẫn là tu tiên đại phái, truyền thừa xuất hiện đứt gãy là chuyện tất nhiên, ai cũng không dám cam đoan đời đời kiếp kiếp đều ưu tú. Thập Đại Tu Tiên Thế Gia nhất cái hư danh mà thôi, chúng ta không đi tranh cái này hư danh, thẩm gia những năm này là tại đi xuống, chúng ta muốn lấy đó mà làm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên nghiêm mặt nói, Vương gia đã có tu tiên thế gia thực lực, có hay không cái này hư danh cũng không trọng yếu. Phu nhân nói không sai, hư danh không cần cũng được, đúng, có thiên văn tin tức a, hắn hẳn là cũng nhanh xung kích Nguyên Anh Kỳ đi. Vương Trường Sinh hỏi tới Vương Thiên Văn tình hình gần đây, Vương Thiên Văn đã làm được Vạn Tiên Ti phó chỉ huy sử, thực quyền không lớn, bất quá lực ảnh hưởng không nhỏ, mượn nhờ hắn phó chỉ huy sử tên tuổi, Vương gia thành lập thương hội Thanh Liên Thương hội tại Đại Yên Vương Triều các đại phường thị thành lập chi nhánh, hình thành một chương nghiêm mật mạng lưới thu thập các loại tu tiên tài nguyên. Đại Tần Vương Triều sắp bị đẩy ngã, Tứ Đại Vương Triều nhúng tay Đại Tần Vương Triều nội chính, đều tại xếp vào nhân thủ, Tứ Đại Vương Triều chia cắt Đại Tần Vương Triều chỉ là vấn đề thời gian, Thiên Văn trước mắt phụ trách cùng Đại Tần Vương Triều lễ thân vương liên hệ, Đại Tần Vương Triều nhanh đổ. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, phân phó nói. Phái người cấp Thiên Văn truyền tin, nếu là muốn xung kích Nguyên Anh Kỳ, trở về Thanh Liên đảo xung kích Nguyên Anh Kỳ, gia tộc cho hắn cung cấp kết anh linh vật. Theo Vương gia thể lượng tăng lớn, thế lực trải rộng Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên, Vương gia lấy tới kết anh linh vật tương đối dễ dàng một chút. Quảng cáo, Vương Thiên Văn nếu là tiến vào Nguyên Anh Kỳ có thể vì Vương gia làm ra càng lớn cống hiến, lần này đẩy lên Đại Tần Vương Triều, Vương gia nếu là có thể đạt được một khối địa bàn phát triển liền tốt. Trung Nguyên vị trí địa lý ưu việt, thương khách tụ tập. Là cửu thúc, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân trở về tu luyện, PS đại kiếp sắp tới, giới thiệu một chút phân chia thế lực tăng cường ấn tượng. Nam Hải Thập Đại Tông Môn, Vạn Kiếm Môn, Thần Binh Cung, Tứ Hải Môn, Nhật Nguyệt Cung, Cửu Dương Tông, Thiên Vân Phái, Vạn Hòa Cung, Vạn Thú Đảo. Thuần Dưỡng Linh Thú, Thất Thánh Tông, Huyết Diễm Môn. Thập Đại Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, bị diệt chi nhánh là Đại Yên Vương Triều Mộ Dung Vương Tộc. Độc Cô Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Thẩm Gia. Xuống dốc, Đồng Hoang Lục Đại Tiên Môn, Thái Nhất Tiên Môn, Âm Thi Tông, Thượng Thanh Quan, Thiên Cơ Môn, Sùng Dương Thư Viện, Vạn Quỳ Cốc. Bắc Cương Thập Đại Môn Phái, Cửu U Tông, Tam Diễm Cung, Thánh Phù Cung, còn có Phượng Minh Sơn Trang. Trung Nguyên Ngũ Đại Vương Triều, Đại Tần Vương Triều, Nội Loạn, Đại Yên Vương Triều, Đại Yên Vương Triều, Mộ Dung Vương Tộc, Nam Hải Mộ Dung Thế Gia chi nhánh thành lập, Miêu Gia. Am hiểu chế phù chi thuật, Thất Tuyệt Môn, Thất Tuyệt Đao Hoàng vị trí tông môn, Tây Mạc Vạn Phật Tự, Thất Tuyệt Đao Hoàng quy y Phật môn, Cách Chương.